Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, ngươi là ai nha? Hai càng, giờ này khắc này, chỉ thấy đột nhiên gọi lại bọn hắn người, không phải người khác mà là Lý Giật, chúng điếm tiểu nhị trong lòng, hình như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua như vậy hung mãnh. Hai gò má cũng là nhỏ bé quất lấy, nội tâm một trận thần hối hận không ngớt, đám người lẫn nhau đúng rồi đối thần sắc, thật muốn bật người cho bọn hắn bản thân hai cái bạt tai. Vô luận mắng ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể mắng chúng ta ân nhân, chúng ta vừa mới khẳng định là vô tâm chi thất. Tuyệt đối là vô tâm chi thất, chúng điếm tiểu nhị trong lòng kiên định đạo. Nếu là không có Lý Giật mà nói, bọn hắn thời gian cũng sẽ không thay đổi được giống xuất hiện ở nơi này tốt. Chúng điếm tiểu nhị thoáng ngẩn người, liền mãnh liệt địa từ đó hoàn hồn tới. Trong đó cầm đầu một tên điếm tiểu nhị, bật người mỉm cười thi lễ, lên tiếng đạo, công tử, xin ngài phân phó, trước đem hắn giam lại, ngươi đi tìm Kim Ngô vệ sở thống lĩnh. Nhường hắn đến đem người lĩnh đi. Lý Giật cười nói ra. Là, công tử, điếm tiểu nhị gật đầu theo tiếng trong lúc đó. Đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Bật người quay người liền ra Túy Tiên Lâu. Đi trước thông báo Kim Ngô vệ thống lĩnh. Mà còn lại điếm tiểu nhị đám người. Thì là nhanh lên đem tên kia Trịnh ra nhà người hầu khiêng đi. Giam giữ tiến vào củi phòng bên trong. Vì đề phòng vạn nhất, chúng điếm tiểu nhị dùng nắm đấm phẩm chất dây thừng, đem hắn kiên cố địa trói cột vào cột cửa phía trên. Mặc dù cái kia Trịnh gia nhà người hầu khí lực lại lớn, giờ này khắc này, hắn cũng đã trở thành mặc người chém giết thịt cá. Cũng đúng lúc này, dưới lầu Tuần Nhai Vũ Hầu thủ lĩnh Nghê Bá, chỉ thấy người ở trên lầu quả thật là Lý Giật. Hơn nữa, còn hồn nhiên không sợ địa sai người đem Trịnh ra nhà người hầu trông coi lên. Hắn bật người hướng về phía Lý Giật chắp tay thi lễ. Công tử, hạ quan, Nghê Bá mở miệng, chắp tay trong lúc đó trên mặt cười lấy lòng. Nhưng còn chưa chờ hắn đem nói cho hết lời, Lý Giật lại là sớm đã quay người vào phòng. Ngoạc kép, Nghê Bá xấu hổ địa kéo mặt cười cười. Chỉ thấy trong tửu lâu từ trưởng quỹ, đối hắn cũng là một bức không thèm để ý bộ dáng. Nghê Bá chỉ được miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó mang theo một đám vũ hầu ra Túy Tiên Lâu. Một bên dẫn người tiếp tục tuần nhai, Nghê Bá một bên nhắc nhở sau lưng chúng vũ hầu. Nói ra, các ngươi toàn bộ đều cho một nhớ kỹ. Ngày sau, nếu là Túy Tiên Lâu một khi có việc, chúng ta nhất định phải toàn lực xuất thủ trợ giúp, không thể lại giống hôm nay như vậy bó tay bó chân. Nghe rõ ràng sao? Minh bạch, lão đại, chúng vũ hầu gật đầu ứng đạo. Ngay ở vừa rồi, bọn hắn không chỉ nhìn đến từ trưởng quỹ thái độ, hơn nữa, còn chứng kiến Lý Giật thái độ, cũng chính là bọn hắn trước đó chần chờ cùng do dự. Cái này mới đưa đến không có thể vào Lý Giật mắt. Nguyên bản đem cái kia Trịnh ra nhà người hầu giải đi, đưa cho Kim Ngô vệ thống lĩnh một chuyện, chính là bọn hắn vũ hầu việc nằm trong phận sự. Nhưng Lý Giật lại là ngay trước bọn hắn mặt, trực tiếp sai người đi tìm Kim Ngô vệ thủ lĩnh tự mình đến. Vô luận là trong lời nói vẫn là mà nói bên ngoài, chừng hơn 10 tên vũ hầu cùng Nghê Bá, toàn bộ đều rõ ràng cảm thụ đến Lý Giật khí nộ. Hơn nữa, bọn hắn vừa rồi ra Túy Tiên Lâu thời khắc, căn bản không có người dựng lý bọn hắn, làm được bọn hắn có chút khó xử. Ai, đều là một quá lo lắng a. Nghê Bá nội tâm bất lực địa khổ buông tiếng thở dài. Quay đầu nhìn Túy Tiên Lâu thời khắc, Nghê Bá trong đầu bỗng nhiên động linh cơ một cái. Hai mắt sáng lên, phân phó chúng vũ hầu đạo, toàn bộ đều cho một nhớ kỹ thực, tới gần Túy Tiên Lâu con đường này đạo, mỗi ngày nhất định phải lưu một tên vũ hầu tuần tra. Một khi có việc, bật người bẩm báo, ếch, chúng vũ hầu ngẩn người, đợi bọn hắn hoàn toàn hiểu nghe bá ý, tranh thủ thời gian gật đầu nói ra, hiểu, lão đại, ân, nghe bá cái này mới yên tâm gật đầu, sau đó ra hiệu đám người bắt đầu tuần tra. Trịnh gia nhà người hầu tại Túy Tiên Lâu bên trong nháo sự, bị Túy Tiên Lâu người bắt lại, sau đó lại bảo đánh cho một trận tin tức, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, liền giống như đã mọc cánh chim nhỏ một dạng, truyền khắp toàn bộ thành Trường An trên dưới. Một cách tự nhiên, việc này cũng truyền đến Trịnh Minh Dương trong tai. Trịnh Minh Dương trong phủ đệ, ngươi nói cái gì? Nghe được gia đình báo lại tin tức, Trịnh Minh Dương nháy mắt đuôi lông mày nhíu chặt, ngưng lông mày trừng lớn tên kia gia đình, khí lạnh mọc ra hỏi đạo, hắn Lý Bá An cũng dám đem lão phu nhân đánh, mà lại còn nhốt, xác thực như thế, lão gia, gia đình hậm hực địa rụt lại đầu, ánh mắt không dám cùng Trịnh Minh Dương đối mặt, trung thực địa về đạo, hơn nữa, tiểu nhân còn nghe nói, Lý Bá An lúc này đã trải qua mệnh Túy Tiên Lâu điếm tiểu nhị. Đi tìm Kim Ngô vệ thống lĩnh đi, bảo là muốn đem hắn áp tiến cung đi. Hừ, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Nghe xong gia đình lời ấy, Trịnh Minh Dương ngay tại chỗ tức giận đến giận tím mặt. Đại thủ vung mạnh trong lúc đó, bên tay hắn để đó ly rượu, ngay tại chỗ liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Bành đông, một đạo vỡ vang lên tiếng đột nhiên truyền ra. Ly rượu nháy mắt bị ngã được nhão nhoẹt. Bên trong thịnh trang rượu, càng là ngay tại chỗ chiếu xuống đầy đĩa. Lập tức, tên kia gia đình cũng bị Trịnh Minh Dương biểu hiện xuất hiện đi ra giận khí. Ngay tại chỗ dọa đến nội tâm một trận kinh hoàng, tranh thủ thời gian vùi đầu cúi đầu. Ngay cả cổ cũng là không nhịn được rụt rụt, toàn thân trên dưới càng là bắt đầu nhẹ nhỏ bé mà đánh rung động mà lên. Sợ Trịnh Minh Dương bắt hắn bỏ ra khí, nhưng vô luận là chén chén nhỏ ném hỏng thanh âm, vẫn là gia đình kinh hoàng thần thái, Trịnh Minh Dương đều hoàn toàn không có chú ý tới. Giờ này khắc này, hắn đã bị khí nộ làm choáng váng đầu óc. Tốt người cái Lý Bá An, thậm chí ngay cả lão phu nhân cũng dám đụng. Híp mắt tiếng hừ lạnh phía dưới, Trịnh Minh Dương lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, thở phì phì địa lưng kéo hai tay xuất phủ, đồng thời hô to đạo, người tới, theo một cái nào đó lên đi Túy Tiên Lâu. Là, lão gia, nhìn thấy Trịnh Minh Dương như thế trạng thái khí, mấy tên nhà người hầu tranh thủ thời gian cúi đầu cùng lên. Một đạo đi cùng Trịnh Minh Dương xuất phủ, chạy về phía Túy Tiên Lâu phương hướng mà đi. Thành Trường An, chủ thành đại môn, cửa thành chỗ, một trận bụi màu vàng cuồn cuộn cuốn tới. Ước chừng có mấy chục con ngựa, cùng hai cỗ xe ngựa đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp địa xuất hiện ở chỗ cửa thành. Dừng xe, một đạo hùng hậu nam tử thanh âm, từ trong xe ngựa thình lình truyền ra. Nguyên bản vội vàng tiến lên đại đội ngũ, bật người ngừng chân đứng tại nguyên địa, từ trong đó trong một chiếc xe ngựa đi ra nam tử. Nhìn xem quen thuộc vô cùng cửa thành Trường An, hắn chậm rãi mở ra hai tay, khép hờ hai con ngươi, thoái địa hô lấy thành Trường An không khí, trên mặt toát ra một vòng nồng đậm ý cười, phát giác được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Nam tử nhếch miệng cười nói ra, đại ca, ly khai kinh thành dòng dã ngũ năm thời gian, huy đệ chúng ta hai người, rốt cục lần thứ hai đã trở về. Đúng vậy a, đã trải qua dòng dã ngũ năm thời gian qua mau, nhật nguyệt như thoi đưa a. Một tên khác cùng hắn khuôn mặt tương tự nam tử, đi tới Lý Đức Tưởng bên người, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Lý Đức Kiển mặt mũi tràn đầy niềm nở địa nói ra. Cũng không biết, chúng ta phụ thân, mẫu thân thân thể còn cứng rắn. Tam đệ cái kia nghịch ngợm gây sự ra hỏa. Bây giờ, chỉ sợ cũng đã dài rất cao a. Lý Đức Tưởng nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng bất quá trong phút chốc công phu, Lý Đức Tưởng liền đột nhiên quay đầu tới, tức giận mà nhìn chằm chằm vào huynh trưởng Lý Đức Kiền. Nói ra, đại ca, ngươi cái này thích nói nhảm tật xấu, lúc nào mới có thể thay đổi a? Tam đệ bây giờ đều nhanh cưới gả, chẳng lẽ vẫn là trước kia cái kia lông đầu tiểu tử? Ếch, Lý Đức Kiền bị Lý Đức Tưởng nói đến có chút ngu ngơ. Trong chớp mắt gật gật đầu, giật mình đạo, giống như cũng là a. Chấm ngoặc kép, Lý Đức Tưởng tức khắc một mặt im lặng, khóe miệng nhỏ bé rút địa gượng cười hai tiếng, ánh mắt liếc qua Lý Đức Kiền nói ra, đại ca, kỳ thật tiểu đệ cảm thấy a, ngươi còn là nên làm liền ngốc tại bên ngoài, không nên về kinh thành đến. Nhị đệ, ngươi lời này là ý gì? Lý Đức Kiền không hiểu địa nhìn về phía Lý Đức Tưởng, ngạc nhiên đạo, chẳng lẽ ngươi không hy vọng một hồi kinh? Tiểu đệ cũng không phải là ý này. Đại ca, Lý Đức Tưởng dao động lắc lắc đầu, mà đằng sau sắc bình tĩnh địa nói ra, bởi vì một sợ tam đệ nghe được ngươi mới vừa nói lời nói kia sau đó sẽ không nhịn được đánh ngươi. Ngươi không nói, tam đệ hắn làm sao sẽ biết rõ? Lý Đức Kiền híp mắt hỏi lại đạo, đồng thời án lấy Lý Đức Tưởng bả vai cái tay kia cũng thoáng tăng thêm một tia khí lực, ngay tại chỗ liền đau đến Lý Đức Tưởng mặt mũi tràn đầy vô tội địa cầu xin tha thứ, khổ tiếng nói ra, đại ca ngươi yên tâm, tiểu đệ tuyệt đối thủ khẩu như bình, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Đức Kiền hài lòng gật đầu cười một tiếng, đồng thời buông lỏng ra Lý Đức Tưởng bả vai, phất tay áo vẫy một cái, đề nghị đạo, đi thôi, chúng ta đi vào thành. Tốt, đi tới vào thành, Lý Đức Tưởng gật đầu mà cười, huynh đệ hai người cùng một chỗ bước vào cửa thành. Về phần trong xe ngựa hai vị nương tử thì là có người bảo hộ lấy, chăm chú cùng ở sau lưng, đó là đại công tử cùng nhị công tử. Bừng tỉnh trong mắt nhìn thấy hai đạo cao đại nhân ảnh vào thành, hơn nữa tại bọn hắn hai người sau lưng còn có một đại đội quân kẻ sĩ ngựa đi theo. Tại túy tiên lâu bên ngoài chờ đợi hồi lâu điếm tiểu nhị tức khắc hai mắt sáng lên, hắn từ nhỏ đã tại Trường An nội thành lớn lên, tự nhiên là nhận biết thành Trường An bên trong quyền hoàng thân quốc thích chủ, thậm chí đối với rất nhiều quan nhân nhà quản gia gương mặt hắn cũng là quen thuộc tại tâm. Huống chi Lý Đức Kiền huynh đệ hai người khuôn mặt, nếu như ngươi cẩn thận nghiêm túc xem mà nói, liền sẽ phát hiện bọn họ cùng Lý Giật dáng dấp có phần có chỗ giống nhau. Điếm tiểu nhị dĩ nhiên nhận đi ra, đại công tử, nhị công tử, lại xin dừng bước. Điếm tiểu nhị bật người hô lớn một tiếng, cùng lúc đó thời khắc điếm tiểu nhị bước nhanh nhấc lên, sợ bước chân chậm một bước cũng sẽ bị trì hoãn, đi nhanh như chạy địa chiêu Lý Đức Kiền huynh đệ hai người đại đội nhân mã mà đi, tràn đầy mặt mũi vui mừng, một đường bước lấy nhanh chân, một đường thưởng thức thành Trường An bên trong quen thuộc vị đạo. Lý Đức Kiền huynh đệ hai người đột nhiên nghe được có người tiếng la truyền đến, không khỏi song song sững sờ, hẳn là trong nhà có người tới đón chúng ta đến. Lý Đức Kiền huynh đệ hai người dùng ánh mắt giao lưu, cũng liền tại bọn hắn hai người trong lòng trần chờ đồng thời, điếm tiểu nhị đã nhanh chân chạy tới, tiểu nhân gặp qua đại công tử, gặp qua nhị công tử. Dừng dưới bước chân nháy mắt, điếm tiểu nhị liền mừng rỡ như điên địa cúi người hành lễ, nói ra, tam công tử mệnh tiểu nhân chờ đợi ở đây hai vị công tử. Hai vị công tử mời cùng tiểu nhân đến, ngươi là ai nha, một làm sao chưa thấy qua ngươi. Chỉ thấy điếm tiểu nhị nhìn thấy bọn hắn hai người, chính là một bức nhiệt tình bộ dáng. Lý Đức Kiền cẩn thận cảnh giác hỏi đạo, giờ này khắc này, Lý Đức Tưởng cũng là cùng Lý Đức Kiền cùng một chỗ. Giữ vững một khỏa lòng cảnh giác, lên tiếng đạo, quý phủ mới tới, huynh đệ bọn họ hai người phụ thân Lý Tĩnh, từ lần trước tiến đánh Đột Quyết trở về, bị bộ hạ người vu cáo sau đó, liền một mực cẩn thận cảnh giác địa cách đối nhân xử thế. Cơ hồ cũng không có lại bên ngoài đi lại bất luận cái gì một nhà. Huynh đệ bọn họ hai người cũng đồng thời nhận được Lý Tĩnh cảnh giới. Bởi vậy, bọn hắn hai người bên ngoài làm quan kết giao bằng hữu, cũng có rất nhiều cắt đứt liên lạc. Nhìn thấy điếm tiểu nhị như thế nhiệt tâm bộ dáng, Lý Đức Kiển huynh đệ hai người cùng nhau cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hai vị công tử, tiểu nhân cũng không phải là quý phủ người mới tới, mà là túy tiên lâu tiểu nhị. Điếm tiểu nhị thấy vậy, bật người chắp tay thi lễ, cười giải thích đạo, tam công tử lúc này lại túy tiên lâu đã chuẩn bị xong thịt rượu. Hai vị công tử mời theo tiểu nhân đến. Trong lúc nói chuyện, điếm tiểu nhị nghiêng người cong xuống thi lễ, ra hiệu bọn hắn hai người đi đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.